ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 thấy nàng. Ngài đồng đội Sở Hà Thiên đã thành công đánh bại 10 khiếu ma mị nứt sơn giả, đương vụ trà hệ. Thống giao diện bắn ra tới những lời này thời điểm, nàng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, Sở Hà Thiên thành công, nàng không có đoán sai. Sở Hà Thiên thật sự thành công, cứ việc nàng ở trong lòng chắc chắn Sở Hà Thiên nhất định sẽ thành công, hắn nhất định sẽ thắng. Nhưng đương tin tức này thật sự truyền đến thời điểm, nàng trong lúc nhất thời vừa muốn khóc vừa muốn cười, lúc này đã tới rồi đêm khuya. Vây quanh tuyệt bên trong thành những người sống sót tường cao bị thay đổi 3-4 biến. Bởi vì tuyệt thành đã mất đi phòng hộ cháo, nhân cơ hội tập kích ma mị tới một vòng lại một vòng. Đứng ở tường cao thượng dị năng giả nhóm tinh thần độ cao căng chặt. Tùy thời đều đề phòng kia tùy thời đều có khả năng sẽ đến ma mị tập kích. Cùng kia giống như lợi kiếm giống nhau treo ở bọn họ trên đỉnh đầu. Tùy thời đều có khả năng rơi xuống 10 khiếu ma mị, trừ bỏ vụ trà. Không ai sẽ chắc chắn Sở Hà Thiên liền nhất định sẽ thắng, hơn nữa theo thời gian sói mòn. Loại này không xác định cảm càng ngày càng dày đặc, tất cả mọi người ở vào một loại nghi ngờ cùng sợ hãi khói mù bên trong. Một bên đề phòng tùy thời đều có khả năng sẽ đến ma mị tập kích. Một bên thừa nhận Sở Hà Thiên chiến bại lúc sau bọn họ tất cả mọi người sẽ trở thành tiếp theo cái. Người bị hại áp bách, mọi người tinh thần trạng thái vẫn luôn đều ở hỏng mất bên cạnh bồi hồi. Phân không rõ là Sở Hà Thiên đánh thắng hoặc là chiến bại tin tức trước truyền đến. Vẫn là chính bọn họ trước đem chính mình làm hỏng mất tại đây loại không khí dưới. Mới vừa vào đêm, cũng đã có dị năng giả đỉnh không được áp lực cùng tùy thời có khả năng bỏ mạng sợ hãi. Lặng yên không một tiếng động rời đi, vì chống đỡ những cái đó bởi vì phòng hộ cháo biến mất mà tùy. Thời đều có khả năng đột kích ma mị, mới từ 10 khiếu ma mị thuộc hạ tìm được đường sống trong chỗ chết phụ trà không nghỉ ngơi nhiều. Một lát liền thượng tường cao, nhưng mà theo rời đi dị năng giả càng ngày càng nhiều. Nhân thủ vẫn là không đủ dùng, phụ trà làm Nini trực tiếp bay lên không trung. Đảm đương trinh sát giả nhân vật Nini mới vừa cùng vụ trà cùng nhau ở sinh tử chi gian đi rồi một chuyến, hắn muốn dùng chính mình tánh mạng bảo hộ vụ trà, lại trái lại bị vụ trà bảo hộ, lúc này đúng là một chút đều không nghĩ rời đi vụ trà thời điểm. Nhưng vẫn là bị bắt đảm đương trinh sát binh, có Nini trên thế giới này tốt nhất điều tra binh ở. Bọn họ xác thật nhẹ nhàng không ít nhưng vụ trà vẫn là không dám đại ý. Căng thẳng thần kinh đứng ở tường cao thượng cảnh giới, chính là ở ngay lúc này. Hệ thống giao diện bắn ra tới Sở Hà Thiên đánh chết 10 khiếu ma mị tin tức phụ trà cả người đột. Nhiên buông lỏng, nguyên bản chạm thẳng táp, lúc này trực tiếp ngồi ở tường cao thượng Thẩm Chất Niên đang ở nàng bên cạnh cùng một cái không. Biết tên đoàn trưởng nói chuyện, ngoặc kép. Chiến trường đã ly đến quá xa, chúng ta nhìn không tới Sở Hà Thiên tình huống. Không, tận lực không cần phái người đi thám thính tình huống như thế nào. 10 khiếu dị năng giả chi gian chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay. Bọn họ thắng bại liền ở nhất niệm chi gian, chúng ta qua đi cũng này chỉ là quấy rầy hắn, cùng hắn nói chuyện cái kia đoàn trưởng có chút buồn. Khổ nói, nhưng là rời đi người càng ngày càng nhiều. Đang đợi đi xuống, không đợi Sở Hà Thiên thắng lợi, chúng ta liền trước chịu đựng không nổi, Thẩm Chất Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cười lạnh nói, những người đó, thiển cận, lúc này rời đi, ta cũng không tin nếu Sở Hà Thiên thật sự chiến bại bọn họ còn có thể chạy rớt. Phụ trà nghe đến đó, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, Sở Hà Thiên thắng, Thẩm Chất Niên chỉ nghe được nàng đang nói chuyện. Nhưng không chú ý tới nàng nói được là cái gì, chờ hắn phản ứng trong chốc lát phản ứng lại đây vụ trà nói chính là cái gì. Hắn đột nhiên xoay qua đầu, thẳng lăng lăng nhìn không hề hình tượng ngồi ở tường cao thượng vụ trà. Hảo nửa ngày, trầm giọng hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, Sở Hà Thiên làm sao vậy? Vụ trà cười đến phá lệ sán lạn, giống trong đêm tối nhất lượng một viên tinh. Nàng lặp lại nói, ta nói, Sở Hà Thiên thắng, Thẩm Chất Niên nhắm mắt lại, sau một lát lại mở mắt, cưỡng chế kích động, lý trí hỏi, ngươi làm sao mà biết được, bọn họ hiện tại toàn bộ bị nhốt ở chỗ này, không ai dám tới gần Sở Hà Thiên chiến trường, phụ trà vẫn luôn ở hắn bên người cũng chưa từng rời đi quá. Nàng lại là làm sao mà biết được đâu, phụ trà cười đến càng sán lạn, nói, ta chính là biết, ngươi chờ xem, Sở Hà Thiên lập tức là có thể trở về, Thẩm Chất Niên nhìn vụ trà vui vẻ lên điệt lệ minh diễm khuôn. Mặt, lại nghĩ tới nàng cho chính mình kia khối thần kỳ có thể trò chuyện cục đá. Trong lòng nghi ngờ một chút tiêu trừ, bị hắn cưỡng chế kích động chi tình từ đáy lòng nhảy ra tới, vụ trà tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng không phải cái loại này bắn tên không đích người, nàng nếu dám nói ra. Vậy chứng minh nàng thật sự đã xác định, Sở Hà Thiên là thật sự thắng, Sở Hà Thiên thắng, Thẩm Chất Niên ở trong miệng nhấm nuốt mấy chữ này. Chưa bao giờ có kia một khắc cảm thấy này bình bình đạm đạm năm chữ là như thế có ma lực, Sở Hà. Thiên thắng, hắn thắng, bọn họ, có hy vọng, giờ khắc này, Thẩm Chất Niên tâm cảnh cư nhiên cùng vụ trà thần kỳ ăn khớp lên. Hắn tiếng lòng đột nhiên thả lỏng lại. Tùy theo mà đến chính là vô tận mỏi mệt cùng phát ra từ nội tâm vui sướng, hắn mệt muốn làm chàng. Liền ngủ qua đi, hắn ức chế không được tưởng cất tiếng cười to. Hắn tưởng hiện tại liền tìm ai cùng hắn thông thông khoái khoái đánh thượng một hồi, nhưng hắn lý. Chỉ nói cho hắn, hiện tại còn không phải chân chính lơi lỏng xuống dưới thời điểm. Ở Sở Hà Thiên không trở về phía trước, hắn không dám chân chính thả lỏng lại. Cũng không dám không có bằng chứng cùng những người khác nói Sở Hà Thiên thắng. Chỉ có thể cưỡng chế trong lòng vui sướng. Hạ giọng hướng vụ trà nói. Làm tốt lắm, vụ trà chớp chớp mắt. Trong thanh âm mang theo chút ý cười cùng trêu chọc. Nàng nói, lời này ngươi hẳn là chờ Sở Hà Thiên trở về cùng hắn đi nói. Thẩm Chất Niên khó được đáp lễ trở về. Cùng hắn hòa giải cùng ngươi nói có cái gì khác nhau sao? Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng bật cười, không tiếng động cười chung khó nén vui sướng. Cũng chính là giờ khắc này, Thẩm Chất Niên đối với Sở Hà Thiên cái loại này cực kỳ phức tạp tâm thái đột nhiên liền buông. Xuống, cứ như vậy đi, năm đó sự tình, ai lại không phải người bị hại đâu. Hắn cùng chính mình phân cao thấp 10 năm, kế tiếp còn tưởng lại cùng ai phân cao thấp 10 năm sao? Thẩm Chất Niên thật sâu nhìn thoáng qua phương xa, một lần nữa quay đầu, an bài đệ nhị thê đội tuần tra người, mọi người cũng đều phát hiện. Bách với tình thế làm bọn họ lâm thời tổng chỉ huy Thẩm Thành Chủ không biết vì cái gì giống như. Tâm tình đột nhiên hảo rất nhiều, bọn họ không biết nguyên nhân. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ bị Thẩm Chất Niên ảnh hưởng. Tường cao mau chóng banh không khí chợt buông lỏng. Mười khiếu ma mị nứt sơn giả sắc nhọn hàm răng khảm tiến Sở Hà Thiên bả vai. Sở Hà Thiên sắc mặt bất biến, quấn quanh màu tím hồ quang tay lại đột nhiên xỏ xuyên qua ma mị ngực. Lấy cực nhanh tốc độ, từ nó ngực chung lấy ra một quả màu lam năng lượng thạch bị lấy ra trong nháy mắt. Ma mị phát ra cuối cùng bác sĩ kêu rên, cắn Sở Hà Thiên bả vai hàm răng bỗng nhiên buông lỏng. Huệ hoài trên mặt đất, hoàn toàn không có tiếng động, Sở Hà Thiên lại không có xem trên mặt đất kia cụ ma mị thi thể liếc. Mắt một cái, hắn giật giật bị cắn thương bả vai, nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại buông ra, tầm mắt dừng ở trong tay hắn kia cái màu lam năng lượng thạch thượng, đó là một khối có Sở Hà Thiên. Nửa cái bàn tay đại năng lượng thạch, lấy bình thường năng lượng thạch hình thể tới nói, đã là thế sở hiếm thấy. Quan trọng nhất chính là, nó lam giống một uông nước biển, cực kỳ xinh đẹp, Sở Hà Thiên nhìn thấy nó phản ứng đầu tiên là, nó thực sấn vụ trà nhất định thực thích nó, hắn nghĩ. Thu hồi trong tay năng lượng thạch, lúc này mới nhìn trên mặt đất kia cụ mười khiếu ma mị thi thể liếc mắt một cái, kỳ thật dựa theo. Bình thường tình huống nói. Hắn cùng này chỉ ma mị chiến đấu xa không thể nhanh như vậy kết thúc, nhưng hắn ở quá trình chiến. Đấu chung phát hiện này chỉ ma mị nhược điểm, Nó trên người có khối năng lượng thạch, đối với có được năng lượng thạch ma mị tới nói. Năng lượng thạch có thể cung cấp cho bọn hắn lực lượng. Nhưng cũng là bọn họ nhược điểm, hắn liều mạng một cái cánh tay. Hoàn toàn đánh chết này chỉ ma mị, lấy cái này ma mị thực lực tới xem. Hắn trả giá cái này đại giới đã rất nhỏ, nhưng nếu trở về lúc sau bị vụ cha thấy được, nàng không chừng lại muốn như thế nào khó chịu, Sở Hà Thiên nghĩ tới nơi này. Trong ánh mắt hơi hơi phiếm ra một ít ý cười, đương những cái đó đi theo Sở Hà Thiên du tẩu quấy dày. Mười khiếu ma mị đám kia cửu khiếu dị năng giả nghe được động tĩnh đuổi tới nơi này thời điểm. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ hình ảnh, bọn họ thấy được trên mặt đất không hề sinh cơ mười khiếu ma mị thi thể. Nhưng còn không có tới kịp hoan hô nhảy nhót, đã bị vừa mới lấy được thắng lợi Sở Hà Thiên toàn ở toàn bộ tâm thần, cao lớn nam nhân ở bóng đêm hạ. Chạm đến giống như một cây tùng, nửa bên màu đen quần áo nhiễm thâm sắc, trong tay hắn nâng một quả màu lam năng lượng thạch. Dưới chân nằm giữ tợn đáng sợ ma mị thi thể, vừa mới lấy được thắng lợi nam nhân đứng ở hắn nhiều lần. Sinh tử mới đánh bại con mồi bên cạnh, không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt nổi lên một tia ý cười, mọi người lập tức liền tĩnh xuống dưới, hảo sau một lúc lâu. Cầm đầu người kia mới tỉnh quá thần tới, hắn cũng không dám đi qua đi, đứng ở không xa không gần địa phương, áp lực kích động tâm tình. Nhẹ giọng hỏi, Sở ca, chúng ta đây là thắng. Thật kỳ lạ, không lâu phía trước Sở Hà Thiên vẫn là ác ma thiếu niên. Mà bọn họ chung không ít người thậm chí là bị mời tới đối phó hắn. Lúc này lại kêu nổi lên Sở ca, nhưng lúc này ai cũng vô tâm tình rối rắm một cái xưng hô. Bọn họ tất cả đều nín thở chờ đợi Sở Hà Thiên trả lời. Cứ việc bọn họ đã thấy được ma mị thi thể. Nhưng dưới loại tình huống này, giống như Sở Hà Thiên trả lời càng có thể cho bọn họ xác định cảm, Sở Hà Thiên thu hồi năng lượng. Thạch, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, một tiếng, chính là cái này, ân. Lập tức liền kíp nổ những người này trong lòng cảm xúc, không biết là ai trước kích động chu lên ra. Tiếng, thực mau. Một đám ở các thành trì đều dậm chân một cái, cả tòa thành đều chấn tam chấn cửu khiếu dị năng giả ở. Ma mị thi thể bên quần ma loạn vũ cuồng hoan lên. Lại nhảy, không có chút nào hình tượng, có người kích động hơi kém khóc ra tới. Lão tử mẹ nó sống sót, lão tử còn có thể tái chiến 50 năm. Ta trở về liền cùng thành chủ nữ nhi thông báo. Từ nay về sau Sở ca chính là ta thần tượng. Thí. Ngươi lần này lại đây không phải tới tham gia kia cái gì phương Bắc liên minh tới đối phó Sở ca sao? Đó là thành chủ ngốc bức lại không phải ta khờ bức. Ta cái gì cũng không biết nói. Này đàn ngày thường cơ hồ vương không thấy vương. Thậm chí lập trường tương đối cửu khiếu dị năng giả nhóm liền cùng học sinh tiểu học giống nhau cho. Nhau giang lên, Sở Hà Thiên nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu. Bỏ xuống trên mặt đất kia cụ làm người thèm nhỏ dãi mười khiếu ma mị thi thể. Xoay người rời đi, thực mau lược ra rất xa, mọi người thực mau phát hiện hắn phải rời khỏi. Chạy nhanh đình chỉ lẫn nhau giang, có người dương giọng hỏi. Sở ca, ngươi đây là làm gì đi? Sở Hà Thiên thanh âm rất xa truyền đến, cùng các ngươi giống nhau, làm ta hiện tại việc muốn làm nhất đi, thấy nàng. Sau đó đem chính mình chiến lợi phẩm đưa cho hắn. Hết chương.